Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 60 chừa chút gia sản đi. Thiếu niên cha mẹ cũng duỗi tay, lúc này mới đem hắn nâng dậy tới. Đường Hạ quan tâm hỏi, quăng ngã đau sao? Thiếu niên ngượng ngùng lắc đầu, không đau, thực xin lỗi, không có việc gì. Đường Hạ đem ghế dọn đến một bên. Xem hắn trên mông thịt, cũng đúng, tất cả đều là thịt, duy nhất chỗ tốt chính là khái chạm vào thương không đến xương cốt. Ngươi đi trước sưng một chút. Thể trọng, có bao nhiêu cân? Đường Hạ lấy ra một cái bảng biểu. Đây là chuyên môn cấp béo người chuẩn bị, mỗi ngày giảm nhiều ít cân. Hắn làm ký lục, thiếu niên vụng về đi đến cân điện tử nơi đó một sưng. Hách Văn Bác khiếp sợ nói. 288 cân, thiếu niên ngượng ngùng chỉ ra hắn sai lầm. Ca ca, ngươi nhiều lời hai lượng rất quan trọng. Hách Văn Bác đỏ mặt. Hẳn là 287 cân 82. Thực xin lỗi, Đường Hạ ký lục xuống dưới. Hắn này sưng nhiều nhất có thể sưng 300 cân. Hy vọng không có 300 cân trở lên người bệnh, ngươi lại đây đi. Ta trước cho ngươi thiết hạ mạch, gọi là gì, bao lớn rồi. Thiếu niên không dám ngồi xuống, đứng nói, ta kêu Nguyên Chu Chu, 16 tuổi, ta không ăn liền sẽ đói, bắt mạch lúc sau. Đường Hạ bất đắc dĩ, ngươi là thật sự béo, không thể lại ăn. Nguyên Chu Chu mụ mụ cũng giúp đỡ nói. Hắn từ nhỏ ăn uống liền đại, khi còn nhỏ ra ra nãi nãi dẫn hắn, hắn nói đói bụng ra ra nãi nãi liền cấp, hắn đánh tiểu liền không ốm quá. Còn đặc biệt thích ăn KFC, McDonald's những cái đó dầu chiên thực phẩm, liền càng ăn càng béo càng thích ăn, Đường Hạ nói. Dạ dày bộ là có co giãn, ăn nhiều, sẽ đem dạ dày căng đại, ăn thiếu, thời gian dài liền lùi về đi. Hắn cần thiết đến khống chế ẩm thực, hắn này béo chính là ăn quá nhiều, tiêu hao không xong, toàn chuyển biến thành mỡ, Nguyên Chu Chu ủy khuất nói. Không cho ta ăn cơm không thể được, ta đói chịu không nổi, ta sẽ vựng. Nguyên Chu Chu mụ mụ nói, vì cái này, bác sĩ phải cho hắn tiết dạ dày, chính hắn khống chế không được, chúng ta cũng cho hắn khống chế không được, hai từ đói ngao ngao kêu, ngài nói chúng ta làm phụ mẫu, bắt đầu còn có thể vững tâm, không cho hắn ăn à. Hắn kêu to thời gian dài chúng ta liền nhịn không được. Đường Hạ xem này đối cha mẹ liếc mắt một cái. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại béo đi xuống liền có sinh mệnh nguy hiểm. Các ngươi là đau lòng hắn đã đói bụng, vẫn là đau lòng về sau không hài tử. Này đối cha mẹ sắc mặt đều biến đổi. Này tiểu đại phu nói chuyện quá trắng ra làm nhân tâm nghẹn muốn chết. Đường Hạ nghiêm túc nói. Về bệnh tình, ta sẽ không đối với các ngươi giấu giếm. Ta nói chính là lời nói thật. Ẩm thực cần thiết khống chế được. Các ngươi không thể lại mềm lòng. Ta cấp khai một bộ ức chế muốn ăn dược. Đói bụng liền uống một ngụm. Làm hắn không đến mức khó chịu. Cũng không đến mức lại cho các ngươi ngao ngao kêu. Lại đến phó xúc tiến sự trao đổi chất. Sớm muộn gì trước khi dùng cơm nửa giờ uống. Nguyên Chu Chu mụ mụ lo lắng hỏi. Ăn cơm làm sao bây giờ? Còn làm hắn ăn cơm sao? Đường Hạ cười, ăn à, ta cho các ngươi viết cái thực đơn. Một tuần, sáng trưa chiều các ngươi liền dựa theo ta cái này thực đơn cho hắn nấu cơm ăn. Có thể cho hắn ăn no, một nhà ba người nghe đến đó sắc mặt mới đẹp chút. Còn có thể làm hắn ăn cơm no, thật tốt quá, nhưng giới hạn trong ta khai thực đơn. Mặt khác cái gì KFC à? McDonald's à, đồ ăn vặt à, giống nhau không chuẩn lại ăn, hiện tại khẳng định sẽ không làm hắn ăn vài thứ kia. Ngài yên tâm, chúng ta khẳng định tuân lời dặn của bác sĩ. Ngài nói ăn cái gì? Chúng ta khiến cho hắn ăn cái gì? Đường Hạ gật gật đầu. Ăn dược lúc sau hắn lượng cơm ăn khẳng định sẽ giảm bớt. Hắn có thể ăn nhiều ít, không cần định lượng. Nguyên Chu Chu ba mẹ cao hứng hỏng rồi. Xem này tiểu đại phu chắc chắn bộ dáng, hai tử hẳn là không cần làm giải phẫu. Đường Hạ khai xong dược sau hỏi Nguyên Chu Chu. Tiểu tử, có hay không tin tưởng giảm đi xuống? Nguyên Chu Chu không có gì tin tưởng, vẻ mặt đau khổ nói. Có, Đường Hạ cười hỏi hắn, có nghĩ thoát khỏi này một thân thịt, cùng tuổi tiểu đồng bọn đi ra ngoài chạy, đi ra ngoài chơi. Nguyên Chu Chu tức khắc lộ ra hâm mộ ánh mắt, tưởng, hảo, tiểu tử, ta cảm thấy ngươi rất có chí khí. So với ta phía trước gặp qua béo hai tử đều có chí khí, Đường Hạ cổ vũ nói. Ta tin tưởng ngươi, ngươi phải cho bọn họ làm ra tấm gương, nói cho ta có hay không tin tưởng giảm đi xuống. Nguyên Chu Chu ánh mắt sáng lên, cho tới nay hắn đều thực tự ti, bởi vì quá béo, thân mình bồn, đánh tiểu cùng tuổi người đều không nghĩ cùng hắn chơi. Hiện tại hắn thế nhưng có thể làm tấm gương. Nguyên Chu Chu vội vàng gật đầu. Có thể, ta có tin tưởng. Đường Hạ cười, hảo hài tử, lấy dược đi thôi. Lần tới lại đến ngươi là có thể gầy một vòng lớn, dược còn không có chiên ra tới. Lại tới nữa một tên béo. Hệ thống, ba ba, tới cái bánh, Đường Hạ xách một tiếng. Không được kỳ thị người khác, cái này xác thật tương đối khoa trương. Là bị người từ trên xe nâng xuống dưới. Năm cái đại tiểu hòa tử nâng hắn, xem biểu tình đều thực cố hết sức, Đường Hạ nhìn đến nơi này. Cái này chỉ sợ hắn cân đã sưng không được tiểu bác. Ngươi chạy nhanh đi Vương A Di chỗ đó, đem nàng cái kia đại cân bàn mượn lại đây. Chúng ta dùng mấy ngày, này đại ca sưng xong thể trọng. Hách Văn Bác đều choáng váng, 312 cân, còn chưa đi Nguyên Chu Chu một nhà ba người tất cả đều sợ ngây người. Bọn họ thế nhưng không phải nhất béo. Đường Hạ xem hắn vẫn luôn nằm, hành động không tiện bộ dáng. Hỏi, hắn là chân cẳng không hảo vẫn là nơi nào có vấn đề. Đại ca thê tử giải thích, hắn cột sống viêm, sau lại phát triển đến trên eo, trên đùi, dù sao chỗ nào đều đau. Hắn liền vẫn luôn nằm, càng ngày càng béo, Đường Hạ cấp bắt mạch. Đại ca trên người có phải hay không có ư thanh địa phương? Đúng vậy, đại tỷ vén lên trượng phu quần áo cấp Đường Hạ xem. Nhưng người là có thể nhìn ra tới sau lưng đè nặng địa phương đều là ư thanh, Đường Hạ nhàn nhạt. Nói, ướt nóng ứ trệ quá nghiêm trọng. Cái này bệnh, chính là ướt nóng ứ trệ khiến cho, trước chỉ cột sống viêm, lại giảm béo, đại tỷ kinh ngạc hỏi. Hắn cái này bệnh. Trung y cũng có thể chi. Đường Hạ cười hỏi, vì cái gì không thể. Đi phòng khám, cởi ra áo trên, bỏ chỗ đó, ta viết xong phương thuốc đi cấp châm cứu. Trước giảm bớt đau đớn lại nói, đi theo cùng nhau tới thân thích đều khiếp sợ không thôi. Đây là ngoài ý muốn chi hỉ. Ăn như vậy nhiều dược cũng chưa bao lớn hiệu quả. Này tiểu đại phu thế nhưng nói có thể chi. Quả nhiên là trên mạng danh y. Hách Văn Bác cũng cùng qua đi hỗ trợ, 6 cá nhân hợp lực đem này đại ca nâng vào phòng khám. Làm hắn lật qua thân ghé vào trên giường, lúc này liền nghe, răng rắc một tiếng, Đường Hạ ở bên ngoài trong lòng liền lộp bộp lập tức. Xong rồi, bác sĩ Đường, Hách Văn Bác giờ khóc giờ cười, nhà ta giường, hỏng rồi, Đường Hạ đỡ chán, đầu tiên là mất đi ghế, lại tổn thất giường. Hôm nay ngày đầu tiên cấp béo người chữa bệnh, tổn thất thảm trọng, người bệnh người nhà xấu hổ nói. Đại phu, chúng ta cho ngài bồi một cái. Một lát liền đi mua, Đường Hạ khóe miệng trừ trừ. Không cần, đổi một chương giường đi. Cái này khả năng thời gian lâu rồi. Cũng nên thay đổi, vài người hợp lực đem này đại ca dịch đến một cái khác phòng khám bệnh. Đỡ đến trên giường lúc sau Đường Hạ liền nghe hắn giường kéo kẹt. Tuy rằng không sụp, phỏng chừng cũng là trước khi chết dãy giụa, Đường Hạ vội vàng đem kim đâm thượng. Chính mình nhìn hạ biểu, nói cho thay người nhà, chờ 15 phút, không được nhúc nhích cha, tuyệt đối không được nhúc nhích động này giường còn phải sụp. Hệ thống, ba ba, tới cái lùn chân miêu miêu câm miệng, không thể kỳ thị người khác, Đường Hạ nghe được đẩy cửa thanh. Ra tới vừa thấy. Một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, béo gương mặt tử cùng bồn giống nhau, đi đường cũng tấn tấn tấn. Cô nương này có điểm lười, giữ cửa kéo ra cái người bình thường có thể tiến lớn nhỏ sau liền hướng trong tễ, Đường Hạ đau lòng. Mới vừa báo hỏng một cái ghế, Một chương giường, đừng lại báo hỏng một cái môn, này tiểu cô nương chân xác thật không dài. Hơn nữa béo, liền có vẻ chân càng đoàn, nhưng là thoạt nhìn rất đáng yêu. Đường Hạ ghét bỏ hệ thống, ngươi trưởng thành như vậy, như thế nào không biết xấu hổ kỳ thị người khác, lại nói như vậy người khác, ta liền cho ngươi tắt máy, hệ thống bất mãn, còn không phải ngươi không cho ta đổi hình tượng. Đường Hạ mặc kệ nó, vừa thấy nữ hài sắc mặt, mặt như thế nào như vậy hồng, nhiệt sao, nữ hài gật đầu, nhiệt, nàng xem bên cạnh ngồi chờ Dược Nguyên Chu Chu, ngươi cũng là tới giảm béo sao. Cô nương này tâm thái còn khá tốt, nhìn đến cái mập mạp giống như thấy được tân bằng hữu. Hai ta có phải hay không nhất béo? Nguyên Chu Chu mặt đỏ, bên trong cái kia đại thúc mới béo, còn có càng béo. Tiểu cô nương khiếp sợ, kia đến béo thành gì dạng? Nữ hài mẹ thúc giục nàng, đừng nói người khác béo, nhìn xem chính ngươi, chạy nhanh xem bệnh, mệt chết tâm, Đường Hạ làm nàng xưng hạ thể trọng. 260 nhiều cân, trước mắt nhẹ nhất một cái, hết thảy mạch Đường Hạ liền kinh ngạc. Mạch tượng đặc biệt mãnh, một tức sáu đến, trách không được nàng nhiệt đâu, ngươi ngày thường khát nước sao? Khát, đặc biệt ai uống nước lạnh. Đúng vậy, ngươi có thể lấy ra ta một ngày ăn mấy cái kem sao? Đường Hạ bất đắc dĩ, đã lập đông, ngươi còn dám ăn kem. Tiểu cô nương ủy khuất, ta nhiệt a. Nhiệt hòa thiêu hỏa liệu, ta cảm thấy ta mau hòa tan, mạch tượng trầm mà không thật. Trong cơ thể phục nhiệt quá thịnh, ngươi đây là mập giả tạo, hảo giảm, từ khi nào bắt đầu béo. Tiểu cô nương xem mụ mụ, nàng mẹ nghe được Đường Hạ nói câu kia hảo giảm, chính cao hứng đâu, chạy nhanh nói, nửa năm nhiều, này nửa năm đột nhiên càng ngày càng béo. Nàng đây là sinh bệnh vẫn là ăn quá nhiều, bị bệnh. Nội nhiệt ngoại hư, chính khí hạ hãm, thanh tà nhiệt, phù chính khí, chờ hảo chính mình liền gầy, Đường Hạ đem phương thuốc tử đóng dấu ra tới. Bốc thuốc đi thôi, đơn giản như vậy thì tốt rồi. Đúng vậy, nàng cái này không có gì khuyết điểm lớn, Đường Hạ cười nói. Các ngươi tới sớm, hảo chị, lúc này phòng khám người hô, bác sĩ Đường, đến thời gian, Đường Hạ nhìn xem biểu. Còn kém 2 phân 20 giây, chờ một chút, bác sĩ Đường, hắn nói nhiệt vậy nhiệt, không có việc gì, người nhà sốt ruột, hắn nói nhiệt xương cốt đau, Đường Hạ như cũ không nhanh không chậm. Bình thường, chịu đựng, không được nhúc nhích ta châm, chờ nhổ xuống tới liền biết hiệu quả, hệ thống, hoài nghi cảm xúc giá trị cộng 1000+8000+1200. Đường Hạ cười cười. Cấp tiểu cô nương viết hảo này dược như thế nào ăn lúc sau. Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới đi rút châm, vài người hợp lực khí đem này đại ca nâng dậy tới. Đường Hạ gõ gõ hắn chân, chen chân vào, duỗi thẳng, người bệnh căng ra đầu nâng lên chân, đột nhiên kinh ngạc nói, giống như, không như vậy đau, người nhà khiếp sợ không thôi, bội phục cảm xúc giá trị không cần tiền cấp Đường Hạ đưa. Cột sống viêm, cũng có thể châm cứu. Vạn vật đều có thể. Ta dám chát, có người không dám chịu, Đường Hạ đem châm thu hồi tới. Đào thượng cồn tiêu độc, ta lộng cái giảm béo đàn. Các ngươi một nhà tiến vào một người. Mỗi ngày sáng sớm 8 điểm phía trước báo một chút thể trọng là được, ngay sau đó lại tới nữa vài cái. Đều là 200 cân trở lên, nặng nhất kia một cái cũng 300 nhiều cân. Đường Hạ đều sợ, hắn điểm này ra sàn, đừng đều cấp báo hỏng, có cái đại tỷ 140 cân. Tới tìm Đường Hạ giảm béo, nhìn đến Đường Hạ phòng khám bệnh nội đứng vài cái đại kim cương. Tức khắc cảm thấy chính mình chính là đi vào Titan thế giới nhân loại. Trong lúc nhất thời, cũng không mặt mũi nói chính mình là tới giảm béo, Đường Hạ thấy nàng đứng ở cửa tiến thoái lưỡng nan. Bất đắc dĩ nói. Chính ngươi khống chế ẩm thực, nhiều hoạt động một chút là có thể gầy đi xuống. Ta xem ngươi sắc mặt khá tốt, không giống có bệnh, nàng chính là dân bản xứ. Cười khổ một chút, ta đây đi rồi, ngài vội vàng, nàng sợ chính mình vừa nói giảm béo. Sẽ bị quần ẩu, xem bọn hắn nhìn nhìn lại chính mình, đột nhiên cảm thấy chính mình hảo gầy. Đường Hạ vẫn luôn vội đến buổi tối, tan tầm thời điểm nhẹ nhàng thở ra. Nhãi con, ta không nên nói ngươi không có yên lòng. Ngươi một tháng cho ta giả thiết 2.000 cân ta đều có thể hoàn thành. Tới người quá nhiều, hiện tại may mắn tới xem bệnh đều là người. Nếu là sủng vật có bệnh lại đến tìm ta, ta thật hộc máu, hệ thống. Ngươi không biết sao, phía trước kia ra sủng vật phòng khám bệnh lại khai. Thay đổi thẻ bài, thay đổi đại phu, giá cả rất thân dân. Một cái lão đại phu, xem cũng khá tốt, trách không được đâu. Ta đây cái này sủng vật phòng khám bệnh liền có thể hủy đi, Đường Hạ đi thời điểm. Đem cái kia môn mở ra, sủng vật thẻ bài triệt, lộng mấy cái ghế dựa phóng nơi này, đường phòng chờ khám bệnh đi. Lê mới cần trở về lúc sau, thân thích bằng hữu thật nhiều người gọi điện thoại hỏi hắn ra lão gia tử phúc tra tình huống. Lê mới cần đem tình huống vừa nói, thân thích đều ngốc, phía trước đều nói sống không lâu, thế nhưng bị trung y cứu về rồi. Hắn nhạc phụ nhạc mẫu nghe được tin tức sau. Lão nhân nghĩ đến chu đáo, đề nghị, này đại phu lợi hại, chúng ta đến cảm tạ nhân gia, ngươi cấp đưa khối biển, nói ra đi cũng dễ nghe, Lê mới cần lúc này mới phản ứng lại đây. Đúng đúng đúng, ta đều cao hứng choáng váng, Lê mới cần lập tức liền tìm người làm biển. Muốn chung quanh nạm vàng biên, không sợ tiêu tiền, chiếu quý nhất chỉnh, làm biển thương gia báo giá, 2 vạn không được. Quá thiện nghi, căn bản là thể hiện không ra thành ý của ta, Lê mới cần nghiêm túc nói. Kia 4 cái chữ vàng, lộng thật kim chát phấn, thương gia bị dọa nhảy dựng. Mẹ nha, thật kim, ngài không phải đậu chúng ta đi, này tài liệu phí cũng không ít tiền a. Lê lão bản tài đại khí thô, không quan hệ, ta có thể giao một nửa đầu khoản, làm xong đưa đến hâm dự vật liệu xây dựng công ty. Lại cho ngươi đuôi khoản, đính bảng hiệu lúc sau, Lê lão bản lại liên hệ một cái vũ sư đội ngũ. Nhất định phải vẻ vang, khua chiêng gõ trống cấp bác sĩ Đường đưa qua đi. Hết chương.